Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 984, đều vứt bỏ mặt mũi rồi hả một? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ở trên núi Côn Luân, đều là tầng thấp nhất, tầng trung chiến lực, tầng đỉnh đều đang ở trên bầu trời đứng sóng đôi. Lúc này trên bầu trời, hai bên đang đứng sóng đôi. Phía Tây lấy Nguyên Sơ cầm đầu, dưới trướng là Yêu Đế, Yêu Hoàng, cùng với rất nhiều yêu thánh. Phía Đông lấy Diệp Lạc cầm đầu, dưới trướng các đệ tử của Vô Đạo Tông, Tôn Ngộ Không, Bạch Trạch, Yêu Sư, cùng với nhân vật cấp bậc Lão Tổ. Hai bên Đông Tây đầy cường giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí ngưng kết dị thường, nhưng không có mệnh lệnh của thủ lĩnh, người nào cũng không ra tay trước. Ngay dưới bầu không khí quỷ dị này, chỉ thấy Nguyên Sơ sải bước ra, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Lạc. Đến đây đi, sử dụng hết chiêu số của bọn ngươi, tận tình tiêu khiển cho bồn tỏa, nhưng bồn tỏa hy vọng các ngươi có thể cường đại hơn một chút, nếu không, không cần bồn tỏa ra tay, chỉ sợ các ngươi đã bị đánh bại. Nguyên Sơ vô cùng cuồng vọng nói, sau khi hắn ta nói xong, thì vẫy tay với một yêu thánh tới bên cạnh. Yêu thánh kia gật đầu, cầm lấy một thứ đồ tầm thường như cái chuông, dùng pháp lực gõ mạnh lên, thùng thùng thùng. Tiếng chuông chấn động lòng người vang tận mây xanh. Nghe thấy tiếng chuông này, vô số yêu tộc thời đại cũ trong tầng trung và tầng thấp nhấp trên núi Côn Luân như nghe được hiệu lệnh, dốc toàn bộ lực lượng xông về phía thời đại mới chém giết. Trong lúc này vạn yêu lao nhanh, yêu khí cuồn cuộn cuốn sạch bát hoang, như muốn bao trùm toàn bộ. Ra tay, bên Diệp Lạc thấy thế, vẻ mặt căng thẳng. Hắn ta vội vàng nói một câu với Trương Hàn ở bên cạnh. Vâng, Trương Hàn đáp một câu, tâm niệm vừa động, trận pháp bố trí ở phía đông núi Côn Luân dâng lên, khi ánh sáng trận pháp lóe lên, vô số tu sĩ ở phía đông núi Côn Luân lập tức hiểu ý, giờ mỗi pháp bảo lên, chạy về phía những đại yêu tầng trung và tầng thấp nhất thời đại cũ, nhân mã hai bên giống như hai ngôi sao chổi, lấy thế không thể ngăn cản. Nhanh chóng va vào nhau, một cuộc chém giết kịch liệt diễn ra. Chiến lực tầng cao nhất đều không chú ý tới chiến đấu tầng thấp nhất. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía người nhau. Đám con kiến kia bắt đầu chiến đấu. Kế tiếp cũng nên đến lượt các ngươi. Lên. Đi. Nguyên Sơ không thèm liếc mắt nhìn về phía chiến trường một cái. Hắn ta nâng mắt, nhìn thoáng qua rất nhiều yêu thánh. Giết. Rất nhiều yêu thánh hiểu ý. Cùng xông lên. Hóa thành vô số lưu quang. Xông về phía đám Diệp Lạc chém giết. Nhưng mà tốc độ của bọn họ không nhanh như vậy, không hề muốn trực tiếp đi trùng kích đám Diệp Lạc, mà đang đợi người bên Diệp Lạc đi ra, tiến hành chiến đấu trên một vùng chiến trường. Bọn họ đều hiểu rõ, chiến đấu chân chính là đám cấp cao Nguyên Sơ và Diệp Lạc, bọn họ chỉ cần không rơi vào hạ phong là được. Rất nhiều yêu thánh không cảm thấy bọn họ sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng mà khi bọn họ chống lại với người bên đám Diệp Lạc, thì hối hận. Rất nhiều lão tổ cùng xông ra, những lão tổ này còn đỡ, nhân vật lão tổ cấp bậc nhỏ yếu, tối đa chỉ có thể ngăn lại một yêu thánh mà không bị đánh bại, cho dù lão tổ cấp bậc cường đại cũng chỉ có thể ngăn một vài yêu thánh mà thôi. Nhưng khi rất nhiều đệ tử của Vô Đạo Tông ra tay, thế cục xoay chuyển. Chỉ trong nháy mắt, Trương Hàn dẫn động thiên địa chi lực, nhật nguyệt tinh thần, muốn trực tiếp chấn giết mười mấy yêu thánh. Căn bản không có ý muốn ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Lạc Tuyết lấy ra bàn cờ, khống chế hư ảnh chúng sinh, lấy kỳ bản chi lực vây khốn mười mấy yêu thánh. Tô Hề khống chế vô số con rối đối chiến mười mấy yêu thánh. Đám con rối này vốn nhỏ yếu, không được đám yêu thánh để vào mắt, nhưng khi Tô Hề trở tay trực tiếp khống chế yêu thánh đánh yêu thánh xong, đám yêu thánh này trợn tròn mắt, đệ tử còn lại của Vô Đạo Tông cũng không kém, lấy một địch mấy chục. Nhất là Ngài Tình có thể nói cấp bậc rất bắc, một mình cường bạo kéo trên trăm yêu thánh, cho dù yêu thánh dùng thủ đoạn gì, đều có thể nhanh chóng thích ứng, học tập, do đó phản chế. Mỗi đệ tử của Vô Đạo Tông bùng nổ ra thực lực, đều hơn xa mọi người nghĩ. Ngay cả Diệp Lạc đều bị dọa. Trong dự tính ban đầu, một người ngăn 10 yêu thánh là được, không ngờ đám đồng môn sẽ tăng lực như vậy, đệ tử của Vô Đạo Tông cường đại, cũng khiến thế cục nghịch chuyển. Rất nhiều yêu thánh rơi vào hạ phong, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, gương mặt Nguyên Sơ âm trầm. Hắn ta cũng không ngờ tới, vậy mà đám đệ tử của Vô Đạo Tông đã mạnh tới. Mức này, yêu chủ, để ta ra tay đi. Đế Tuấn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. Không cần, chỉ là chiến trường cấp yêu thánh thua mà thôi, chiến trường tầng. Trung tầng thấp nhất, chúng ta chưa chắc sẽ bại. Nguyên Sơ còn muốn hòa một ván. Cách Trương.